Nàng lần nữa nhíu mày lại, bởi vì nàng nhớ được thanh đao sắt đó, cũng nhớ được người nọ thích nhất dùng đao sắt đem cổ họng người ta chém đứt, bởi vì người nọ từng nói như vậy tiết kiệm sức nhất, khẳng định nhất. Nàng trầm mặc chốc lát, thời gian rất ngắn ngủi, liền không đi nghĩ chuyện đó nữa. Chỉ cần giết người nọ, đem đoạn lịch sử này của nhân gian lau đi, tự nhiên sẽ không có những ký ức đó nữa. Nàng cảm thấy có chút đói, ở trong liều trại tìm được mấy chục túi rượu sữa ngựa, liền đứng ở giữa đống xương trắng, đem rượu đó uống hết sạch. Ở trong mắt nàng, người và cỏ xanh không khác nhau, như vậy những bộ xương trắng đó cùng quần áo trên người nàng lấy cỏ xanh dệt thành cũng không có bất cứ gì khác nhau, tự nhiên sẽ không sinh ra ghê tởm loại phản ứng sinh lý cấp thấp này. Hơn nữa nàng vốn cũng rất uống rượu được, rất thích uống rượu. Mấy chục túi rượu sữa ngựa, nghiêng một lát liền uống cạn, vẻ mặt nàng chưa có chút biến hóa. Lúc lại nhìn hướng thân thể đầy đặn của mình, lần nữa biểu lộ vẻ mặt ghét cay ghét đắng. Ngay tại lúc này, ngoài liều vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, còn có thể nghe được tiếng hít, tỏ ra có chút hỗn độn. Nàng lẳng lặng nghe một lát, liền đi về phía ngoài liều. Mười mấy gã kỵ binh kim trướng vương đình chạy băng băng tới, xem trang bị hẳn là du kỵ đảm nhiệm tiền tiêu đội quân đại quân. Những du kỵ này ngửi thấy trong liều trại truyền đến mùi hôi thối, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, rút loan đao bên hông chỉ vào nàng lớn tiếng quát hỏi, lại không biết nói gì. Đây là đàn con dân đầu tiên nàng ở nhân gian ý nghĩa thật sự thấy, cho nên nàng quyết định tha thứ đối phương bất kính, không đem lửa giận thần phạt buông xuống ở trên người đối phương, mà là trực tiếp làm bọn họ chết. Nàng đi về phía những kỵ binh đó, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Nhìn cô gái áo xanh hướng mình đi tới, cảm xúc của các kim trướng kỵ binh rất phức tạp, có chút khó hiểu, có chút khiếp sợ, có chút cảnh giác, bởi vì bọn họ không hiểu vì sao nàng không sợ loan đao sắc bén trong tay mình, vì sao nàng có thể bình tĩnh như thế, giống như là cái gì cũng chưa thấy. Một gã kỵ binh lớn tiếng kêu hai tiếng, sau đó giơ lên cao cao loan đao trong tay, nhưng nhìn khuôn mặt biểu cảm hờ hững của nàng, lại như thế nào cũng không thể đem đao chém xuống, bởi vì hắn rất sợ hãi. Trừ có chút cao lớn đầy đặn, nàng không có vũ khí, càng không có hơi thở cường giả gì, nhưng không biết vì sao, tên kỵ binh kia nhìn mặt nàng, lại là sợ hãi không hiểu, chỉ muốn đem loan đao trong tay ném xa xa, sau đó quỳ đến trước người nàng, tìm kiếm nàng tha thứ. Kỵ binh tiểu đội trưởng quát một tiếng chói tai, hắn là ý tứ yêu nữ, từ trong vỏ rút loan đao, không chút do dự hướng về đỉnh đầu nàng chém xuống. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy, lúc hắn xuống đao, nhắm chặt mắt lại, bởi vì hắn cũng không có tự tin. Nhìn thấy khuôn mặt bình thường đó của nàng, còn có thể cố lấy dũng khí nữa không? Loan đao sắc bén rơi ở đỉnh đầu nàng, chưa có tóc đen bị chém rơi, chưa chảy ra một tia máu, càng chưa có hình ảnh tanh máu tàn khốc, thậm chí ngay cả tiếng va chạm cũng chưa có, giống như là chém ở trong biển lớn hạo hạn. Sau đó trên thân đao chợt hiện ra vô số tia sáng, nháy mắt hóa thành hư vô. Giữa áo xanh trên người nàng, nhiều loại hoa thiêu bắt đầu phấp phới, trong tầng tầng đó hoa có vô số tia sáng tinh thuần nhất phóng thích ra, nháy mắt có tán ra, đem đồng cỏ quanh liều trại bao phủ toàn bộ. Một lát sau, nàng từ trong ánh sáng đi ra, tiếp tục đi về phương nam. Ánh sáng trên đồng cỏ dần dần dập tắt, mười mấy gã du kỵ kim trướng vương đình đều đã ngã xuống trên mặt đất, không còn thở. Bọn ngựa chiến kia cũng tương tự như thế, nhưng vô luận là trên người hay là ngựa chiến cũng không tìm được một chút vết thương, cũng không có một tia vết máu. Những mùi hôi thối kia trong liều trại cũng đã biến mất không dấu vết, thịt nát trên xác thối rữa đều bị hòa tan, chỉ còn lại có xương trắng lành lạnh mà sạch sẽ. Cái này là tinh lọc. Ngày hôm sau, nàng lại gặp được con người. Một lần này nhân số xuất hiện ở trên đồng có khá nhiều, do mấy cái xe ngựa và mấy trăm kỵ binh tạo thành. Tiếng chân dày đặc như sấm, nhưng ở trong mắt nàng, những người này cùng cỏ xanh cạnh chân không có gì khác nhau, cho nên nàng vẫn như là cái gì cũng chưa thấy, tiếp tục tiến lên. Một lão nhân mặc trang phục đồng cỏ bình thường ngồi ở trong xe ngựa, nhìn phong cảnh đồng cỏ ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Hắn là quốc sư đại nhân, được tôn sùng nhất kim trướng vương đình. Sau khi rời khỏi thành Hạ Lan, liền luôn thông thả đi dạo sâu trong đồng cỏ. Trừ muốn tự hỏi một số chuyện, chủ yếu nguyên nhân hơn là vì hắn không muốn theo thiền vu hùng tâm tráng chí đi phương Nam. Ở hắn xem ra, trận chiến tranh phạt đường này, kim tướng căn bản không nên nhúng tay. Trung Nguyên đánh càng thảm thiết, Thảo Nguyên liền càng an ổn. Hơn nữa hai gã cường giả Ma Tông Đường Quốc nọ trước thành Hạ Lan làm hắn có chút cảnh giác. Có mấy trăm tên kỵ binh kim tướng tinh nhuệ theo hầu ở bên quốc sư. Bởi vì quốc sư ở trong lòng người Thảo Nguyên địa vị vô thượng, Những kỵ binh này đều rất cảnh giác, nhất là hôm qua thả ra đội quân tiền tiêu du kỵ mãi chưa có tin tức truyền về. Đang lúc đại chiến khó tránh khỏi làm bọn họ có chút bất an. Ngay tại lúc này, các kỵ binh thấy được cô gái kia. Nàng là cao lớn như vậy, quần áo xanh bọc chặt ở hai bên thân thể đầy đặn, là bắt mắt như vậy, muốn không nhìn nhiều cũng rất khó khăn. Một tiếng hít cảnh báo, kỵ binh nhanh chóng xếp thành hàng chuẩn bị xung phong hoặc là phòng thủ. Tuy chỉ là một cô gái giữa đồng cỏ chậm rãi đi tới, nhưng chính bởi vì như thế, hình ảnh này liền lộ ra phần quỷ dị. Tựa như những kỵ binh ngày hôm qua chết đi, toàn bộ người nhìn thấy khuôn mặt bình thường đó của nàng đều không hiểu sinh ra sợ hãi thật lớn. Tay cầm chu đao cũng bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ là kỵ binh tinh nhuệ nhất kim trướng, quốc sư đại nhân càng là có được vô thượng thần uy. Trong đội ngũ còn có hai gã đại tế ti đi theo. Đội ngũ thực lực khủng bố như thế, nếu ở phương Nam có thể trực tiếp tiêu diệt những nước nhỏ, mặc dù là Đường Quốc cùng Tây Lăng Thần Điện cũng không dám khinh thường. Nhưng lúc này nhìn cô gái chậm rãi đi tới, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này làm bọn họ ngơ ngẩn, nhưng càng thêm sợ hãi. Quốc sư nhìn cô gái kia trên đồng cỏ, nếp nhăn trên mặt bỗng nhiên sâu thêm vài phần, hốc mắt càng thêm lõm sâu vài phần. Trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như nhìn thấy tồn tại không thuộc về nhân gian. Các kỵ binh không hiểu vì sao nhìn thấy khuôn mặt bình thường đó của cô gái mình sẽ sinh ra sợ hãi thật lớn không hiểu. Đó là bởi vì bọn họ là người thường, quốc sư không phải người thường. Mặt nàng quả thật rất bình thường đến cực điểm. Tùy ý đi vào trong đám người, liền đừng hòng có ai có thể đem nàng tìm ra nữa. Thậm chí không ai còn có thể nhớ được nàng rốt cuộc bộ dáng thế nào nữa. Lông mày nàng đó là lông mày thông thường nhất trong lông mày ngàn vạn người. Mắt nàng là mắt thông thường nhất trong ngàn vạn người. Mũi nàng là mũi thông thường nhất trong ngàn vạn người. Môi nàng là môi tùy ý có thể thấy được. Loại bình thường này không bình thường nhất. Bình thường như vậy cho nên bất phàm. Nhân gian chưa từng xuất hiện bình thường như vậy, cũng không nên xuất hiện, cho nên quốc sư chỉ dùng thời gian ngắn đã hiểu nàng rốt cuộc đến từ nơi nào, nàng là ai. Quốc sư quỳ xuống ở giữa cỏ thu, hắn lấy trán chạm đất, hai tay đặt ngang lòng bàn tay hướng lên trên, tỏ ra kính sợ thành kính vô cùng, nước mắt già chảy ròng ròng, run giọng nói: "Trường sinh thiên." Phu tử lên trời là ở bờ Tứ Thủy. Ông đem Linh Khuyết ném tới Hoàng Nguyên phương Bắc xa xôi trước, sau đó theo quang minh lên thẳng trời xanh, sau đó trời giáng vạn luồng lửa, sau đó nhân gian có một trận mưa lớn. Lúc mưa rơi xuống, bờ Tứ Thủy đã không còn ai, nhưng còn có một con ngựa đen. Đại Hắc Mã trừng mắt nhìn trên trời, thẳng đến giờ này khắc này, nó vẫn không hiểu ra lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao nha đầu đen kia bỗng nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Sao lão đầu nhi đáng chết kia bỗng nhiên biến thành thần tiên? Còn có Ninh Khuyết nhị hóa này bay lên như thế nào? Mưa to không ngừng rơi xuống, dần dần trở nên rét lạnh hẳn lên. Đại Hắc Mã có chút ngơ ngẩn đá vó, đá lên rất nhiều bùn ướt, sau đó cúi đầu đánh hai cái uể oải phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đại Hắc Mã chưa rời khỏi, chờ ở bờ Tứ Thủy. Nó muốn chờ tới Ninh Khuyết trở về. Nó lo lắng nếu mình đi rồi, Ninh Khuyết sẽ không tìm được mình, vậy hắn sẽ sốt ruột bao nhiêu. Đương nhiên, nguyên nhân càng quan trọng nhất là nó cho rằng Ninh Khuyết nếu không trở lại, cái thùng xe đúc bằng thép tốt này thật sự quá nặng, nó không thể nguyện ý kéo về thành Trường An. Được rồi, nếu Ninh Khuyết thực trở lại, cho dù vất vả chút, nó cũng nguyện ý đem xe kéo về thành Trường An, chỉ cần gia hỏa đó thực trở về. Ở trong mưa đợi mưa tạnh, mưa vẫn không tạnh, Đại Hắc Mã ở trong mưa, bờ Tứ Thủy đợi một ngày một đêm, lông bồm cuồng giả bị mưa to dội thành như khăn lau nát. Treo ở trên cổ nó, nhìn qua dị thường thê thảm đáng thương. Nó rất không hài lòng, bờ Tứ Thủy vì sao phải trồng cây liễu. Cây liễu không đủ dày, căn bản không thể che mưa. Nó rất ghen tị thùng xe, không biết, không thấy, không sợ lạnh, được mưa to rửa sạch sẽ như vậy. Đại Hắc Mã tiếp tục chờ thêm 3 ngày thời gian, lúc khác uống chút mưa, lúc đó ở bờ sông tìm chút cỏ tùy ý ăn. Có người đường muốn đem nó dắt đi, bị đầu nó đẩy vào trong Tứ Thủy. Huyện Nha được báo cáo, phái nha dịch tới dắt nó, bị nó phun đầy người nước miếng, sau đó đá 3 cái, ngã lăn không. Nhưng Ninh Khuyết mãi không trở về, nha đầu đen không trở về, lão đầu tử đáng chết cũng không trở về. Lông bồm hấp đầy nước mưa, trở nên vừa ướt vừa nặng, đem cái đầu nó bình thường rất kiêu ngạo, đè càng ngày càng thấp, giống như lửng cổ cường kiện đã sắp không chịu nổi loại sức nặng này. Rạng sáng ngày thứ 5, Ánh sáng chân trời xuyên thấu qua mưa to vang lên một mảng nhỏ. Đại Hắc Mã ngẩng đầu, phẫn nộ hí vang mấy tiếng đối với trời xanh cùng tứ thủy, kéo thùng xe nặng nề bắt đầu lữ trình của mình. Nó không tính về Trường An, cũng không chuẩn bị về thư viện, bởi vì những gia hỏa kia đều chưa trở về. Hơn nữa nó đã mơ hồ phát giác được những gia hỏa đó đại khái là thật không về được nữa. Đại Hắc Mã quyết định đi Hoang Nguyên. Nó còn nhớ được khi đó, lúc qua Nê Đường, từng ở nơi đó gặp một tiền bối của thư viện. Tiền bối đó không kéo xe, chỉ ngồi xe, sống đặc biệt tiêu sái, đặc biệt tùy tính. Hơn nữa thủ hạ có ngàn vạn tiểu đệ, cho nên nó quyết đi đầu nhập vào tiền bối đó. Không có Ninh Khuyết khởi động phù trận, thùng xe đúc bằng thép tốt nặng đến mức khó tưởng tượng. Thế gian chỉ có Đại Hắc Mã có thể kéo nổi. Nhưng từ Tứ Thủy đến Hoang Nguyên, lữ trình miên man không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ. Chỉ cần có thể tìm được vị tiền bối đó, người chính là Hoang Nguyên nhị đại gia. Ở trong lữ trình gian nan, Đại Hắc Mã dùng tương lai tốt đẹp đến an ủi bản thân, khích lệ bản thân. Nó cắn răng cúi đầu, ở trong bão táp liều mạng không ngừng tiến lên. Thế mà thực khiến nó từ Tứ Thủy đi tới Hoang Nguyên. Mưa to rốt cuộc tạnh, Đại Hắc Mã đầy người bùn đất, gầy đi một vòng lớn, nhìn qua rất tiều tụy. Nhưng nhìn thảo nguyên màu mỡ trước mắt, ánh mắt nó lại là cực kỳ sáng ngời tinh thuần. Gió xen lẫn mùi thơm ngát của cỏ gãy thổi qua mũi nó. Nó hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất say mê, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là cái gọi là hương vị tự do. Đột nhiên, nó quay đầu nhìn thùng xe màu đen nặng nề, cảm thấy mình thật sự là ngu ngốc, đã muốn đi đến đầu nhập tự do làm nhị đại gia, vì sao mình phải kéo thứ nặng đáng chết này đi mấy ngàn dặm đường. Nhớ đâu Ninh Khuyết còn sống, tương lai tìm mình phải làm sao bây giờ? Đại Hắc Mã tự mình an ủi nói, sau đó tiếp tục đi hướng mảng đầm lầy nọ phương Tây Hoang Nguyên. Trên thực tế nó chính là nghĩ như vậy. Lữ trình đầu nhập tự do chấm dứt ở một ngày mùa thu bình thường không có gì lạ. Ngày đó sâu trong thảo nguyên một cô gái đi ra. Cô gái dung nhan tầm thường không gì lạ, không có bất cứ đặc điểm gì, mặc một bộ quần áo màu xanh, trên quần áo thêu nhiều đóa hoa đẹp. Đại Hắc Mã muốn thuyết phục bản thân không biết nàng. Nàng nào có béo như vậy, cao như vậy, ngực nào có mềm như vậy, lớn như vậy. Nhưng nó biết nàng chính là nàng, cho nên nó hí hai tiếng thê lương, hất bỏ thùng xe xoay người liền trốn. Đại Hắc Mã cả đời này chưa từng chạy nhanh như vậy, cho dù là năm đó ở trên đại hội Hoa Nguyên đuổi theo con ngựa cái trắng như tuyết đó, cũng chạy không nhanh như vậy, chạy so với tên của Ninh Khuyết còn nhanh hơn. Tiếng nó gào thét mà qua, Đại Hắc Mã sợ hãi dị thường. Sau đó nó nặng nề ngã sắp xuống ở trong cỏ thu, bụi đất văng khắp nơi. Nàng không biết khi nào đã ngồi tới trên lưng Đại Hắc Mã. Đại Hắc Mã rất khủng hoảng, tiểu nha đầu đen gầy thực biến thành cô nương to béo trắng rồi. Thế giới này còn có thiên lý sao? Đại Hắc Mã nghĩ không có bất cứ đạo lý gì. Nàng đã là trời, như vậy đâm chiêu suy nghĩ làm tất cả đều là thiên lý. Đại Hắc Mã lúc trước chạy trốn tốc độ quá nhanh, tuy chỉ là thời gian cực ngắn, cũng đã chạy ra mấy trăm trượng. Nàng chắp tay sau lưng, hướng chỗ đến thảo nguyên đi đến. Đại Hắc Mã cũng không dám thử bỏ chạy nữa, ủ rũ theo ở phía sau. Áo xanh ở bên hông nàng căng rắc chặt. Vẫn là bởi vì có chút béo, Đại Hắc Mã nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt sợ hãi. Nó nhớ tới trên Hoàng Nguyên thư si, giữa eo nhỏ buộc vải lam, không khỏi sinh ra vô hạn hối hận. Ở trong lòng mắng đầu Ninh Khuyết, ta đã nói nữ nhân kia tốt hơn chút, người không nghe ta. Trở lại chỗ ban đầu, nàng nhìn cái thùng xe ngâm đen đầy bụi đó, trầm mặc một lát sau đó đi vào. Ở góc thùng xe thấy được cái ô to màu đen cũ nát nọ, còn có cái hộp sắt kia. Nàng ngồi tới cạnh hộp sắt, vừa ngón tay chậm rãi vuốt ve mặt hộp, đem chút bụi bị sóc có chút tản ra đó, một lần nữa vuốt thẳng. Ngón tay nàng rất ổn định, cho bụi bị lao phi thường đều đều. Sau đó nàng nhìn phía đông nam, mơ hồ có thể thấy được Thiên Khí Sơn, vẫn trầm mặc không nói. Đại Hắc Mã liền biết mình nên làm như thế nào, bốn vó đạp cỏ liền chuẩn bị đi tới. Mồ hôi từ trong da thịt ngâm đen trơn dầu chảy ra, nhảy mắt ướt nhẹp lông bồm bẩn, nó cầm tức khí khẽ. Đã dùng ra lực lượng cá người, lại vẫn không thể đem thùng xe kéo nổi một bước. Nàng vươn tay phải dừng ở trên vách thùng xe, cũng không biết đã làm những gì. Chỉ thấy thanh quang cực nhạt thoáng hiện, phù trận trên vách thùng xe nháy mắt khởi động, bánh xe liền, nghiền cỏ thu bắt đầu tiến lên. Một chiếc xe ngựa muốn thông qua Thiên Khí Sơn Mạch thì chỉ có thể thông qua thành Hạ Lan. Lúc này đường quân đã rút hướng phía nam, thành Hạ Lan chỉ để lại mười mấy cả đường quân, giống như thành trống. Tuy chỉ có mười mấy cả đường quân, nhìn cái xe ngựa màu đen này đến, bọn họ vẫn bắt đầu cảnh giới, chuẩn bị tác chiến.

Theo hai câu nói này, trong thân thể nàng phát ra thanh âm tự nhiên, tràn ngập ý tứ thần thánh, dần dần trở nên tầm thường, vẫn kỳ ảo thanh u, lại không phức tạp khó hiểu như vậy nữa. Tiểu đồ hỏi nàng ba vấn đề, đó là ba vấn đề hắn trong sinh mệnh dài lâu nghĩ mãi không hiểu, cũng là đáp án trong lịch sử loài người, rất nhiều triết nhân giáo sĩ đến sắp chết còn đang đau khổ truy tìm. Hắn sở dĩ hỏi nàng là hy vọng nàng cũng chưa hiểu ra ba vấn đề, bởi vì xuất hiện vô số lần, do đó tỏ ra có chút thế tục. Trên thực tế vẫn tuyệt diệu này, khiến nàng hơi phân thần chút, thuận tiện hắn có thể bỏ chạy lần nữa. Nhưng tựa như về sau, hắn ở trước thành Trường An lặng lẽ tự than thở. Hạo Thiên đã tới nhân gian, như vậy hắn và đồ tể lại nào có thể không bị nàng tìm được. Trên thực tế, nàng căn bản là chưa từng nghĩ Tửu Đồ vì sao sẽ hỏi ba cái vấn đề đó. Nàng đã sớm tìm được đáp án của ba vấn đề đó, hoặc là nói ba cái vấn đề đó đối với nàng trước kia mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là ở lúc này lại đã có ý nghĩa. Cho nên nàng mới sẽ khoanh tay, nhìn phương xa như có chút đăm chiêu. Cuối cùng nàng làm ra quyết định, nhìn Tửu Đồ và đồ tể không có bất cứ cảm xúc dao động gì nói. Nếu vấn đề thứ nhất chỉ là xưng hô giữa quan hệ, các ngươi có thể gọi ta là Tang Tang. Nàng tên là Tang Tang, nàng chính là Tang Tang, chẳng qua nàng ở sau khi làm ra quyết định dùng cái tên này, bỗng nhiên sinh ra ghét cay ghét đắng thật lớn, tựa như ghét cay ghét đắng lúc trước nói ra hai câu nói tương quan với rượu thịt. Nghe được cái tên này, Tửu Đồ và đồ tể hoàn toàn xác nhận cuối cùng, không cam lòng cùng hoảng sợ dần dần bình ổn, biến thành nếp nhăn trên mặt mấy vạn năm chồng chất ra tươi cười cay đắng. Tửu Đồ cung kính nói, nghe nói ngài đã trở lại thần quốc, không còn ở nhân gian. Tang Tang nói, có một số việc cần làm xong. Đồ tể nhìn Tửu Đồ một cái, Tửu Đồ giống như là chưa phát hiện, không chịu dựa theo ý tứ hắn nói tiếp. Tang Tang nói, hai người các ngươi nguyện thay ta làm việc không? Tửu Đồ hơi chua chát nói, thay trời làm việc tất nhiên là vinh quang rất lớn, chỉ là hai người ta ở trước mắt ngài trốn mấy vạn năm thời gian đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Nàng khoanh tay nhìn bài trí của cửa hàng thịt nói, hai người các ngươi xem như ngoại tộc trong con kiến, đã có thể bay rất cao, lại còn muốn ở trong lợi hang kiến rách nát này, thật sự ngu xuẩn. Tửu Đồ nói, Hạo Thiên thần quốc là chỗ ở của ngài, chúng ta không dám đi quấy rầy. Tang Tang nói, ta ban các ngươi vĩnh sinh. Tửu Đồ và đồ tể trầm mặc không nói, nếu tín ngưỡng có thể đạt được vĩnh sinh, sớm ở trước vĩnh dạ lần trước, bọn họ đã dấn thân vào trong lòng đạo môn, trở thành tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất. Tang Tang nhìn bọn họ hờ hững nói, vĩnh sinh thật sự. Tửu Đồ và đồ tể thấy được mắt nàng liền không thể rời khỏi nữa. Đôi mắt đó trong suốt mà đẹp đẽ, không có bất cứ tạp chất gì, chỗ sâu nhất có ánh sao đích thực, mà mỗi ánh sao đều là một cái thần quốc độc lập. Ở trong những thần quốc đó, do thế giới bản nguyên làm say lòng người cấu thành, còn có một loại mỹ cảm được thời gian giao cho vĩnh hằng, vô luận thế giới biến hóa như thế nào, cũng là trang nghiêm như vậy. Làm bọn hắn rung động nhất là, bọn hắn ở trong thần quốc đó đã thấy ý thức của mình tồn tại. Theo ý thức của mình dao động, đường nét hoàn mỹ từ quy tắc cấu thành, biến ảo ra vô số bóng dáng. Tửu Đồ và đồ tể dần dần gặp hai đầu gối, quỳ rạp xuống trước người nàng. Bọn họ tránh né Hạo Thiên mấy vạn năm thời gian, cuối cùng vẫn là bị Hạo Thiên tìm được. Bọn họ thấy được Hạo Thiên ban cho bọn họ thần quốc, hơn nữa tin tưởng đó là tồn tại chân thật, vậy bọn họ còn yêu cầu cái gì? Tang Tang ra khỏi cửa hàng thịt, Tửu Đồ và đồ tể khiêm tốn theo ở sau nàng. Nàng phất phất tay, dây cương buộc giữa cổ đại hắc mã tự như đóa hoa bay xuống, tách ra với thùng xe. Nàng từ trong xe lấy ra cái ô tô màu đen cầm trong tay. Quay người, nhìn phía Tửu Đồ không chút cảm xúc nói. Nói cho hắn, thế gian mỗi một lần tử vong đều là xa lâu ngày gặp lại. Nói xong câu đó, nàng dắt đại hắc mã rời khỏi trấn nhỏ. Tửu Đồ cùng đồ tể đứng ở giữa cửa quán thịt. Nhìn một người một ngựa dần dần đi xa, thời gian rất lâu cũng chưa nói chuyện. Bởi vì bọn họ lúc này cảm xúc vẫn ở trong cực độ rung động, thậm chí có chút hoài nghi hôm nay nhìn thấy tất cả là giả. Hạo Thiên buông xuống nhân gian, là chuyện toàn bộ điển tịch tôn giáo, cho dù là trong thần thoại truyền thuyết cũng chưa từng ghi lại. Ở trong miêu tả của đạo môn, Hạo Thiên là khởi nguồn của vạn vật trên đời, vô hình vô dạng, có thể có vô số hình dạng, có thể lớn như vũ trụ, có thể nhỏ như hạt cát, không gì không biết, không gì không làm được, hóa thành cô nương béo trắng, lạc phàm trần, tự tự như cũng không phải việc quá khó tưởng tượng như vậy. Nhưng Tử Đồ cùng Đồ Tể vẫn khó có thể tiếp nhận sự thật này, bởi vì không thể tưởng tượng Hạo Thiên lại có thể có hình người, bởi vì không thể tưởng tượng mình đã thực tiến hành một phen đối thoại với Hạo Thiên. Không biết qua bao lâu, Tử Đồ và Đồ Tể mới từ trong chấn động tỉnh lại. Đồ Tể nhìn cái thùng xe nặng nề đó nói: "Lần này đi Trường An, đường xa xa xôi, cái xe này quá nặng, Hạo Thiên lại không đồng ý ta giúp ngươi, liền phải vất vả ngươi rồi." Tử Đồ nói: "Không có phản kháng cũng không có tránh né, cho nên liền không có trừng phạt. Ta tuy không dám phản kháng, lại tường thử trốn tránh, đó là trừng phạt. Trừng phạt ta tuần lấy vô cử làm kiêu ngạo nhất." Muốn mang một chiếc xe ngựa thép tốt nặng như núi nhỏ hành tẩu, ai có thể vô cử? Đồ Tể trầm mặc một lát sau đó nói: "Người đi Trường An, xem thư viện một chút, nhìn xem người tên là Ninh Khuyết kia, Hạo Thiên đã coi trọng hắn, nghĩ hẳn ta có nguyên do, nếu không được thì giết hắn." Cô gái béo trắng mà cao lớn, dắt con ngựa đen có chút gầy, đi ở núi rừng, hồ sông nhân gian, không ai biết nàng là ai, không ai biết nàng đến từ phương nào, muốn đi tới đâu. Nàng mặc một thân quần áo hoa màu xanh, bởi vì có chút nhỏ, hoặc là nó thân thể so với trong thiết kế đầy đặn hơn rất nhiều, cho nên quần áo luôn bị căng rất chặt, đường nét mềm mại mà không mất đàn hồi, nõn nà phi thường rõ ràng. Nàng dắt con ngựa đen đi một số nơi, trấn nhỏ thành lớn còn có thôn trang nông thôn. Có một số nam nhân ngẫu nhiên sẽ hướng thân thể nàng ném tới ánh mắt khác thường, nàng không để ý chút nào. Có một số người phụ nữ nhìn nàng liền chán ghét xoay đầu đi, nàng vẫn không để ý chút nào, không ai sẽ để ý bọn con kiến đánh giá. Trên đường lúc đi qua huyện thành nào đó của Tống Quốc, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút đói, muốn ăn bát mì. Đối với thân thể nàng mà nói, đói khát loại cảm giác này cũng không xa lạ, nhưng đối với nàng mà nói, loại cảm giác này vẫn chưa quen thuộc, hơn nữa tràn ngập một loại tính sinh vật thấp hèn, điều này làm cho nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng. Quan trọng hơn là, dựa theo thiên tính không có khả năng ra sai lầm, thân thể nàng hiện tại cho dù béo một chút, cần bổ sung càng nhiều vật chất, nhưng ở trên hoang nguyên uống mấy chục túi rượu sữa, ở trên trấn nhỏ đã đem toàn bộ mấy ngàn thùng rượu trong cái bầu rượu đó của Tử Đồ uống hết, nàng ít nhất hẳn là ở trong vòng nửa năm không cần bổ sung vật chất. Vậy vì sao sẽ đói? Nàng trầm mặc tự hỏi vấn đề này, nhưng chưa lưu ý đến, con ngựa đen mình dắt đã tới trước một tiệm mì. Lúc này đã là mùa đông, trên đường huyện thành phủ tuyết mỏng, sau đó bị người đi đường dẫm lên thành bùn đen. Nàng sau khi từ trong ngọn núi gãy đi ra, vẫn chưa đi dậy, hai chân trần như sen, ở trong nước đen đặc biệt bắt mắt. Sau sập mì đặt hai cái bếp lò, nước trong nồi đã sôi, đang phát ra hương vị thoang thoảng mì phở sau khi nấu chín, làm người ta sung sướng. Mùi đồ ăn trên sập mì lại càng thêm nồng đậm. Tàn Tàn ở trước sập mì đứng một lát, quyết định ăn bát mì. Không ai để ý tới nàng, quán chủ cũng chưa tiếp đãi nàng, tự như không ai chú ý tới đôi chân ngọc để trần đó của nàng dẫm ở trong bùn tuyết màu đen, lại chưa toát ra chút ý tứ sợ lạnh. Sập mì lúc này rất náo nhiệt, rất ồn ào, không phải làm ăn quá tốt, mà là có người ở nơi này gây chuyện. Chủ sạp có tiểu cô nương 12 tuổi phụ trách kéo mì. Có vô lại du côn muốn phía dưới của nàng. Đùa giỡn nói phía dưới tiểu cô nương ăn ngon nhất. Vì thế liền có hiện tại phen tranh cãi ầm ĩ này. Mình xin chú thích này chút nha, chư vị đạo hữu. Ở đây cái ý nói vô lại du côn muốn phía dưới. Ở theo cái tiếng của Trung Quốc, tiếng Hán á, thì đó là hạ diện. Mà diện ở trong câu này còn ý nghĩa là mì, cho nên là ý đây là có câu này có hai ý nghĩa, thứ nhất là muốn phía dưới của nàng, thứ hai là muốn mì của nàng á, nhưng mà ở đây là nói đùa giỡn, ý là như vậy. Rồi tiếp tục nha. Phụ thân của sạp đó tuy tức đến cả người phát run, nhưng không có dũng khí cầm lấy dao làm bếp giảng đạo lý. Tiếng vậy gã du côn càng lúc càng lớn. Ta muốn ăn mì. Tang Tang nhìn chủ sạp nói, ngữ điệu có chút không được tự nhiên. Bởi vì nàng cảm thấy chuyện muốn ăn mì, bản thân đã rất không được tự nhiên, mà chủ sạp lúc này so với nàng còn không được tự nhiên hơn, tất nhiên chưa để ý tới nàng. Tàn Tàn có chút không vui, vẻ mặt uy nghiêm nói, ta muốn ăn mì. Vẫn không ai để ý tới nàng, vài gái du côn ồn ào kia bắt đầu lật sạp. Nơi đây một mảng hỗn loạn, nồi bát, chậu bị ném khắp nơi, rau thơm tràn đầy, một chậu cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Tàn Tàn cúi đầu nhìn rau thơm lẫn vào trong bùn tuyết đen, cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau đó nàng lại bắt đầu ghét cay ghét đắng phản ứng của mình, bởi vì đáng tiếc loại cảm xúc này cũng là rất thấp hèn. Tiếng đập phá càng lúc càng vang, chủ sạp đầu rơi máu chảy. Ngồi bệt xuống đất, tiểu cô nương ngồi xổm cạnh phụ thân không ngừng khóc, mà vài tên lưu manh kia tự như còn chưa có ý tứ dừng tay. Tang Tang tha thứ chủ sạp mì bất kính, cảm thấy bánh nướng phố đối diện cũng tự như rất thơm. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị rời khỏi, nghe được tiếng chủ sạp khổ sở cầu nguyện. Lão thiền gia, nếu người có mắt, sao người không đem bọn khốn nạn này thu thập chứ? Tang Tang dừng bước hơi cúi đầu. Đại Hắc Mã nhìn nàng, mơ hồ phát giác được mình sắp chính mắt thấy hình ảnh nổi tiếng nhất lịch sử tôn giáo, khó có thể tự kiềm chế hưng phấn hẳn lên, không ngừng phun sương trắng. Tiếng mắng cùng cầu nguyện của chủ sạp vẫn đang tiếp tục, trên mặt Tang Tang không có bất cứ biểu cảm gì. Nàng xoay người nhìn phía vài tên du côn kia. Vài tên du côn lưu manh đó đang đập phá đồ, trong đó có người cầm con dao làm bếp, đang ở nơi đó vùng chém lung tung, miệng không ngừng chửi mắng thô tục, vẻ mặt phi thường hưng phấn. Cái đợt, hôm nay dù là hậu thiên cũng không thể cứu được ngươi đâu. Bởi vì quá mức hưng phấn, tên du côn đó chưa chú ý tới dưới chân, dẫm đến trên một khối băng, sọt một tiếng trượt chân, dao làm bếp trong tay ở trên đùi một gã đồng bạn lướt qua, sau đó chém vào trên cây tre bương to, mặt liều sạp. Có thể ngã xuống quá mạnh, hoặc là đau quá nhanh, chỗ góc đùi tên đồng bạn kia xuất hiện một vết rách to, máu tươi điên cuồng phun, tre bương to rách ra từ giữa, đâm vào ngực một gã du côn khác. Khung cảnh một mảng hỗn loạn, đợi lúc mọi người tỉnh táo lại phát hiện ba gã du côn đó đều đã chết. Một gã du côn cả người đều là máu của mình phun ra, một gã du côn bị chọc thủng ngực. Tên du côn kia cầm đao, lại là trong lúc hỗn loạn, ngộ thương bụng mình, ruột chảy một mảng. Hình ảnh rất tanh máu, biến hóa rất làm người ta rung động. Vô luận là dân chúng xem náo nhiệt, hay là hai người cha con sạp mì, sắc mặt đều tái nhợt đến cực điểm, không thể tỉnh táo lại. Nấu mì cho ta. Tang Tang nhìn chủ sạp nói, sau đó khẽ nhíu mày, phát hiện không chỉ rau thơm không còn, ngay cả dầu hạt tiêu cũng đã đổ, nhất thời không còn hứng thú ăn mì, dắt Đại Hắc Mã rời khỏi sạp mì. Nàng đi đến trước người hán tử bán bánh nướng phố đối diện, muốn mua hai cái bánh nướng, không biết vì sao lại đổi chủ ý. Ngay tại lúc này nàng nghe được sạp mì truyền đến tiếng nghị luận. Mọi người ca ngợi trời xanh có mắt, nói muốn thay hai cha con kia làm chứng, đây là hạo thiên thần tích. Lại có người nhắc tới đạo quan ngoài huyện thành, muốn cha con đi đạo quan tạ lễ tạ thần, nói Ngưu đạo nhân nơi đó là nhân thiện người tốt thật sự. Sau đó liền có người phụ nữ thở dài, nói người tốt mệnh không tốt, Ngưu đạo nhân cũng sắp chết rồi. Tang Tang dắt Đại Hắc Mã ra khỏi huyện thành, tìm tới gian đạo quan không lụi bại, nhưng rõ ràng có chút đơn sơ kia, ánh mắt hờ hững cách tường sân thấy được lão đạo sắp chết kia. Lão đạo rất gầy, trên người mọc đầy lở loét, một gã đạo nhân trung niên chuẩn bị tiếp quản đạo quan có chút chán ghét đứng ở ngoài cửa. Người ngày thường từng được đạo quan cứu tế, lại là chịu đựng tanh tưởi ở bên cạnh phụng dưỡng. Nàng lẳng lặng nhìn một lát, sau đó xoay người rời khỏi. Sau khi nàng rời khỏi không lâu, trong đạo quan đơn sơ bỗng nhiên sinh ra một trận mùi thơm lạ lùng. Ngay sau đó có hoa vàng từ trên xà nhà cổ sơ buông xuống, rải ở trên người lão đạo. Mổ lát trên mặt lão đạo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, thu nhỏ lại, sau đó biến mất. Tóc bạc tiều tụy đầy đầu, vậy mà nháy mắt biến thành đen nhánh vô cùng. Bệnh hắn chẳng những đã khỏi, hơn nữa bộ dáng trẻ đi mấy chục tuổi. Tên đạo nhân trung niên kinh ngạc vô cùng. Trong phòng các tín đồ hạo thiên thì đã sớm quỳ đến trên mặt đất, không ngừng lễ bái cầu nguyện với trời, dùng thanh âm như khóc cảm tạ hạo thiên ban ân. Lão đạo ở dưới mọi người nâng đỡ gian nan ngồi dậy, nghĩ cả đời này thành kính phụng đạo, gian nan cứu tế người đời, rốt cuộc có hồi báo. Hai tay hướng trời, nước mắt già tèm nhem nói, thần yêu người đời. Ở ngoài tây nam đạo quan vài dặm, Tang Tang dắt Đại Hắc Mã đi ở trong rừng. Đại Hắc Mã nhìn bóng lưng nàng, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Nó không hiểu vì sao phải làm hai việc này. Nhớ Ninh Khuyết trước kia từng nói, thiên đạo vô hình càng vô tình, còn dân tín đồ nhân gian ở trong mắt nàng nên như con kiến, như vậy nàng vì sao phải quản những việc này. Ở ngoài ngọn núi sâu nào đó, Tang Tang gặp một gia đình. Người nhà này có già có trẻ, tổng cộng 14 người. Lấy đốt than mà sống, cuộc sống có chút vất vả, lại tự có một phần bình tĩnh hạnh phúc. Không ai biết, lão thái gia này năm đó là một gã chấp sự cấp thấp của Ma Tông,